Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 456 Quỷ Đỏ Thức Tỉnh. Sân Anfield, nước Anh Derby tại khai chiến về sau bày biện ra cân sức ngang tài cách cục. Liverpool hơi chiếm ưu nhưng cũng không phải rất rõ ràng. Liverpool cường thế địa phương ở giữa sân, dù sao nhiều người. Đồng thời MU giữa trận phòng thủ thiên bạc yếu cũng đã là nhiều năm bệnh dữ. Mà MU cường thế địa phương ở chỗ phong tuyến hiệu suất. Chỉ cần bóng đá truyền đến Van Persie dưới chân, hắn liền có thể đến một cước có uy hiếp sút gôn. Tranh tài 1-5 phút đồng hồ lúc, Van Persie tại vùng cấm địa sườn trái khu vực tiếp ứng đến Giggs qua đỉnh thẳng truyền. Hắn thoát khỏi Skrtel sau hất đầu công cánh cửa suýt nữa khiến Ter Stegen cửa thành thất thủ. Cũng may tiểu sư vương tỉnh táo ngửa ra sau lên nhảy đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang. Ferguson ở đây vừa nhìn đến một trận tiếc nuối. Tại cường đội bên trong giơ cao cao đánh phương thức, MU là nhất uy hiếp. Bởi vì bọn hắn bản thân liền có dạng này đấu pháp truyền thống. Đội bóng trong gen tồn tại bản năng, cái này cũng dẫn đến sau Ferguson thời đại, đội bóng cũng rất bình thường thích đánh như vậy, chỉ tiếc hiệu suất không thể so sánh nổi. Tư đồ Vân Binh thần sắc bình tĩnh chú ý tranh tài. Hắn không ngừng mà cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn cường công cánh trái. Gareth Bale là Liverpool bây giờ tại tiến công xé rách đối thủ phòng tuyến cường đại nhất vũ khí. Đây cũng không có nghĩa là tư đồ Vân Binh đem chỗ có hy vọng đều đặt ở Gareth Bale trên người một người, mà là hy vọng Gareth Bale có thể mở ra đội bóng tiến công mới thiên địa. Cơ sở là hắn ở bên trái đường có thể đánh ra uy hiếp. Chỉ cần từ trên người đối phương mở ra phòng tuyến lỗ hổng. Như vậy phương thức tấn công liền có thể trở nên đa dạng hóa. Tiến công sẽ càng thêm phong phú đồng thời có uy hiếp. Tranh tài phút thứ 18, Gareth Bale tại lui về tiếp ứng bên trong cầu hoành gõ cho Zera. Bức bách tại Carrick cùng Giggs phối hợp phòng ngự áp lực. Zera chỉ có thể đưa bóng lại xéo xuống về gõ cho Eriksen. Đường Valencia vọt tới bước đoạt Eriksen lúc, từ phía sau đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến trung lộ. Casemiro trợ công tới một cước kề sát đất nghiêng truyền tống ra. Bóng đá lại về tới cánh trái, nhưng là Gareth Bale lại không có bao nhiêu phòng thủ áp lực. Gareth Bale lội cầu biến hướng bên trong đánh trúng mắt, thấy Rafael nhanh chóng lao tới cắt bóng. Hắn chẳng những không có giảm tốc, ngược lại là gia tốc đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa sườn trái nội địa. Sau đó co giò chạy như bay bên trong vòng qua bên trên đoạt tình thế quá mạnh Rafael. Người cầu phân qua, nhanh 34 tuổi Ferdinand muốn đi ngăn chặn Gareth Bale. Nhưng không ngờ chỉ nhìn người không có xem bóng. Suarez như quỷ mị từ phía sau hắn giết ra vượt lên trước đi khống chế cầu quyền. Mà Ferdinand vẫn còn đang nỗ lực ngăn cản Gareth Bale. Tại hắn ý thức được Suarez đã đi khống chế bóng thời điểm. Hắn lập tức xoay người đi truy kích Suarez. Gareth Bale thì biến hướng bên trong cắt giết vào vùng cấm địa trung lộ khu vực. Suarez tại ranh giới cuối cùng trước gót chân đập cầu đi tìm Bale. De Gea lần nữa xuất kích. Chỉ cần Gareth Bale lựa chọn sút gôn, hắn có 8 thành nắm chắc đưa bóng đỡ được. Nhưng lần này Gareth Bale lại đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước cung đỉnh vị trí. Tầm mắt mọi người nhất chuyển, đập vào mi mắt là Hồng quân đội trưởng Zera thúc ngựa giết tới. Khi thế kinh thiên địa nghênh cầu trực tiếp dùng chân cung đẩy bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải thượng vị đưa. Evan ý đồ dùng thân thể ngăn cản lại cũng chậm một bước. Nước xa khó cứu gần lửa De Gea chạy hai bước liền từ bỏ chống cự. Bóng đá trúng đích hồng tâm bay vào MU cầu môn bên trong. Anfield toàn trường hồng quân fan bóng đá mừng rỡ như điên. Zera chủ động phóng đi ôm ở Gareth Bale cùng Suarez. Ba người cùng nhau phi nước đại hướng góc cờ khu. Tràng diện hết sức kích động lòng người. Zera, Liverpool đội trưởng gõ MU cầu môn. Đối Liverpool fan bóng đá mà nói, không có sao cái này càng tươi đẹp hơn hình tượng. Liverpool tiến công đánh ra tuyệt đối cường thế phong thái. Chỉ là Gareth Bale một người liền để MU phòng tuyến như lâm đại địch. Tăng thêm giảo hoạt Suarez. Còn có phía trước đâm trúng thế không thể đỡ Zera. Này lại là Liverpool nước Anh siêu thời đại mạnh nhất phong tuyến tổ hợp sao? MU tại phòng thủ bên trong có vẻ hơi yếu ớt. Valencia một khi không thể cho Rafael cung cấp bảo hộ. Như vậy MU cánh phải phòng thủ tuyệt đối sẽ bị Gareth Bale đánh nổ. Ta nghĩ châu Âu chỉ có cực thiểu số đội bóng có thể tại một đối một trung thành công hạn chế Bale. Đây chính là tư đồ Vân Binh chiến thuật mạch suy nghĩ. Gareth Bale xung kích uy hiếp đủ để khiến hắn kéo theo lên toàn bộ công kích bầy. MU nhất định phải tại sân Anfield xuất ra càng cường lực hơn biểu hiện. Bằng không bọn hắn có thể sẽ cùng hàng xóm của bọn họ đồng dạng ở chỗ này ăn vào một trận đánh bại. Liverpool một cầu dẫn trước, MU rơi ở phía sau. Ferguson đương nhiên muốn thông qua gầm thét đến tỉnh lại cầu thủ đấu trí. MU cũng đúng là một lần nữa kéo cầu về sau cho Liverpool càng lớn áp lực. Bọn hắn rõ ràng tăng lên nhịp điệu thi đấu. Tranh tài phút thứ 21 lúc Nani, Evra, Shinji Kagawa ba người phía trước trận nhanh chóng chuyển gần sát hồ đem Lucas đùa nghịch xoay quanh. Nhưng thời khắc mấu chốt, đường Shinji Kagawa đưa bóng về gõ cho Giggs về sau. Từ phía sau một cước chuyền xa chuyển di thì là khiến Liverpool đã co vào hướng Nani cái này một. Bên phòng tuyến có chút trở tay không kịp. Valencia cánh phải bên trong đánh trúng bộ ngực ngừng cầu. Sau đó tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực nhưng không có sút gôn. Nạp không truyền, ngói không bắn, danh bất hư truyền. Tại Van Persie trước chen vào kéo theo phòng tuyến lui về co vào tình huống dưới. Valencia đưa bóng hoành gõ đến vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Shinji Kagawa đoạt tại Casemiro phủ kín trước đó nghênh cầu một cước sút gôn oanh ra. Cơ hội rất tốt. Nhưng sút gôn, Ter Stegen thoải mái mà đưa bóng ôm lấy. Ferguson nhịn không được nhíu mày. Sau 4 phút, Liverpool thế công lần nữa binh lâm thành hạ. Lần này Valencia đã có kinh nghiệm, đi thẳng về trợ giúp Rafael giáp công Bale. Nhưng khi Eriksen cùng Zera kiềm chế Giggs cùng Carrick về sau, Suarez tại vùng cấm địa trước tiếp ứng thành công. Hắn làm bộ lên chân sút gôn dẫn tới Evan đi lên phủ kín. Suarez dưới chân phát cầu biến hướng cắt ngang vượt qua sau lại lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn. Phải khu vực, sau đó đoạt tải Evra bức cướp được vị trước đó lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. De Gea thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa bên trong. Ferdinand hỏa tốc trở về thủ đến nhỏ vùng cấm địa bên trong nửa quay người một cái đá mạnh đưa bóng. Giải vây, lúc này mới tránh khỏi Gareth Bale bù bắn chế tạo ra uy hiếp. Tư đồ Vân Binh đối De Gea biểu hiện cảm thấy kinh ngạc. Vị này Tây Ban Nha thủ môn so với hắn trong dự đoán trở nên càng mạnh. Cũng không phải là bởi vì hắn còn tại dùng hết ánh mắt đến đối đãi De Gea. Xác thực đã cho đủ mong muốn, nhưng De Gea biểu hiện lại so mong muốn cao hơn. Khả năng quá khứ 2 năm Monaco hỏng bét biểu hiện, ngược lại là cửa đối diện đem sinh ra tốt hơn ma luyện. Điểm số lạc hậu, MU từ đầu đến cuối khiến tiến công tiết tấu thật nhanh. Tranh tài phút thứ 25 lúc, đường Giggs tại vùng cấm địa trước sút xa lại bị Skrtel dùng thân thể cản ra về sau. Evra ở bên trái đường dẫn đầu khống chế được cầu quyền. Khi hắn tao ngộ Zera phản đoạt lúc, đồng dạng đã là lão tướng nước Pháp hậu vệ biên dưới chân đột nhiên lội cầu ra tốc đột phá Zera. sau đó đưa bóng nghiêng truyền trung lộ. Shinji Kagawa tại Casemiro bước đoạt áp lực dưới gót chân đập cầu về làm. Ra cầu sau lập tức trước chen vào. Carrick xông lên đưa ra một cước kề sát đất nghiêng truyền sau lập tức trở về rút lui không dám. Thời gian dài lưu tại trước trận tham dự tiến công. Nani cánh trái bên trong đánh trúng ngay cả ngừng mang lội tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tìm. Kiếm sút gôn cơ hội. Lucas vọt tới để sẻng lúc. Nani gần như lâm vào bao bọc tình cảnh bên trong. Hắn lập tức đem cầu thẳng nhét cơ theo sau lưng khu vực. Shinji Kagawa trước chen vào đúng chỗ đã có sút gôn lên chân cơ hội. Nhưng hắn lại đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa sườn phải khu vực. Benatia bởi vì đi phủ kín Shinji Kagawa mất chỗ. Van Persie sau một bước nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực tiếp ứng Shinji Kagawa. Chuyền bóng khiến MU cái này dao động thế công đánh ra thủy ngân chảy hiệu quả. Hà Lan tiên phong nghênh cầu không chút do dự. Trực tiếp lên chân đẩy bắn cầu môn dưới góc phải. Ter Stegen di chuyển nhanh chóng bên trong ra sức dập tắt lửa. Mặc dù tay trái ngón tay đụng phải bóng đá, nhưng vẫn là chưa có thể thay đổi bóng đá lan nhập cầu môn bên trong kết quả. Van Persie mắt thấy dẫn bóng, quay đầu mắt nhìn trọng tài biên phương hướng, xác nhận mình dẫn bóng cũng không việt vị, lập tức lộ ra cười to phóng tới đội khách fan bóng đá khán đài trước chúc mừng dẫn bóng. Van Persie đẩy bắn phá khung thành, MU chẳng mấy chốc liền san đều tỷ số điểm số. Xem ra quỷ đỏ tỉnh lại về sau vẫn là để Liverpool cảm nhận được phí sức. Tại khoái công tiết tấu bên trên, toàn Premiership khả năng không có đội bóng có thể cùng MU cùng so sánh. Cho dù bọn hắn có dạng này hoặc dạng kia nhược điểm, nhưng liền tốc độ mà nói, MU lặp đi lặp lại xung kích năng lực mạnh phi thường. Mà lần này bọn hắn còn đánh ra tinh diệu mặt đất chuyển cắt phối hợp. Shinji Kagawa biểu hiện xuất sắc, Ferguson đưa vào hắn chính là để hắn làm cái này việc. Van Persie đã đánh vào 5 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Năm nay thi đấu vòng tròn giày vàng chỉ sợ lại sẽ có một phen long tranh hổ đấu. 1-1, Liverpool fan bóng đá ít nhiều có chút bất đắc dĩ cùng khủng hoảng. Đại khái là lo lắng sẽ bị MU nghịch chuyển đi. MU fan bóng đá thì thật vất vả nhẹ nhàng thở ra. Ferguson vì Van Persie dẫn bóng vỗ tay, mang trên mặt nụ cười hắn tựa như cũng đem so với thi đấu trưởng khống tại trong tay mình. Tư đồ Vân Binh nhưng cũng khí định thần nhàn. Tại nhịp điệu thi đấu bên trên, nói thật Liverpool không bằng MU, bởi vì MU trưởng khống tiết tấu cầu thủ đều quá có kinh nghiệm. Giggs, Carrick, lại thêm MU phương thức tấn công đánh cho là một chút cũng không còn tạp. Ngay tại trong phạm vi nhỏ ba truyền hai ngược lại, bên này đánh không thông liền đi đánh một bên khác, lặp đi lặp lại xung kích tìm kiếm đối thủ trong phòng tuyến sơ hở. Liverpool thì lại khác, cho đến tận này cũng không có người nào có thể trưởng khống đội bóng tiết tấu. Vậy cơ hồ là cần nhờ toàn đội tập thể phát lực mới có thể đem tiết tấu mang theo đến. Eriksen còn tại thích ứng, Gerrard có lực trùng kích, lại không có khả năng trưởng khống toàn cục tiết tấu. Casemiro cùng Lucas đôi này phòng thủ tổ hợp kỳ thật chưa nói tới tổ hợp hiệu ứng. Mà tại cao tiết tấu bên trong người sai lầm đều sẽ rất rõ ràng tình huống dưới. Cái này kỳ thật nói cho tư đồ Vân Binh gánh nặng đường xa. Nếu như không phải là bởi vì nước Anh derby, Liverpool muốn tại sân nhà đánh ra khí thế, khả năng đối mặt MU, khai thác không dựa vào so với thi đấu tốc độ tiết tấu phòng thủ phản kích sẽ hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng tư đồ Vân Binh như là đã lựa chọn ở trong trận đấu cùng MU toàn diện đối kháng. Hắn liền sẽ không lại đi lật đổ cái này toàn cục chiến thuật cấu tứ cơ sở. Huống hồ Liverpool cũng không phải toàn diện lâm vào thế yếu. Tư đồ Vân Binh đã thấy một chút tương đối tốt dấu hiệu.